nhưng linh hồn ma thần, người từng đứng trên đỉnh cao võ đạo cũng sống nhờ trong cơ thể của cậu ta. Thậm chí Dương Chấn có thể nhờ linh hồn ma thần giúp đỡ khi chiến đấu với người khác. Ở trạng thái mạnh nhất, cậu ta có thể sánh ngang với cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Đầu sỏ khiến kết giới giữa thế tục và hạ giới giới của võ tàn vỡ chính là cậu ta. Nghe thấy thế mọi người đều sững sờ. Thì ra là cậu ta. Đám người sực hiểu. Hạ Quân nói với vẻ khinh thường. Có lẽ cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của cậu ta chỉ là giả thôi. Là thực lực của linh hồn ma thần cố tình thể hiện sau khi chiếm cơ thể của cậu ta mà thôi. Bằng không so với tuổi của cậu ta sao có thể đột phá thiên cảnh chứ. Ngay cả hạ giới giới cổ võ cũng không có ai đột phá thiên cảnh trước 30 tuổi cả. Linh khí ở thế tục vốn rất mỏng manh. Trước khi kết giới tàn vỡ, điều kiện tu luyện của cao thủ thế tục rất tệ, gần như không có tài nguyên tu luyện. Dưới điều kiện như vậy sao có thể xuất hiện một yêu nghiệt đột phá thiên cảnh trước 30 tuổi chứ? Nghe thấy Hạ Quân nói thế, Dịch Phi Dương rất tán đồng. Anh ta gật đầu. Em thấy Hạ Quân nói không sai. Dương Chấn đã bị ma thần chiếm cơ thể rồi. Cùng lắm chỉ được coi là một cơ thể do linh hồn ma thần điều khiển thôi. Doãn Thiên Kiều cũng nói. Em cũng nghĩ vậy. Nếu không có linh hồn ma thần, có lẽ cậu ta còn không đạt đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ nữa cơ. Liệu Như Yên khẽ lắc đầu, nghiêm nghị nói. Các cậu coi thường cậu ta rồi. Theo tôi được biết, trước khi linh hồn ma thần chiếm cơ thể của cậu ta đã thành công đột phá thiên cảnh. Hơn nữa, nếu cậu ta là một cao thủ bình thường, linh hồn ma thần sẽ chiếm cơ thể của cậu ta ư? Dịch Phi Dương kinh ngạc nói. Chỉ liệu không thể nào. Nếu linh hồn ma thần không chiếm cơ thể cậu ta, sao cậu ta có thể đạt đến thiên cảnh chứ? Chỉ liệu đừng đùa chúng em nữa. Liệu Như Yên lạnh lùng nói. Các cậu nghĩ tôi đang đùa? Đám người đều dùng mình. Lúc này họ mới nhớ ra Liệu Như Yên là thiên tài mạnh nhất trong thế hệ trẻ nhà họ Liễu, xưa nay không nói láo bao giờ. Nếu cô ta đã nói thế thì chắc chắn là thật. Tức là thanh niên thế tục tầm tuổi họ này thực sự có thực lực thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Càng nghĩ họ càng chấn động. Doãn Thiên Kiều chợt hỏi. Chị Liễu, chị vừa bảo Võ Tông còn dựa vào Dương Chấn, linh hồn ma thần cũng đang ở trong người Dương Chấn. Liệu có thể nói chỗ dựa của Võ Tông chính là linh hồn ma thần không? Liệu Như Yên khẽ gật đầu. Nếu tôi đoán không sai, có lẽ Võ Tông đã thề sẽ trung thành với ma thần rồi. Đỗ Trọng không tỏ thái độ cho phép chúng ta tiến vào Bắc Vực vì đang chờ lệnh từ linh hồn ma thần. Linh hồn ma thần phải đồng ý thì chúng ta mới có thể tiến vào Bắc Vực, bằng không chúng ta sẽ không có cơ hội tiến vào địa bàn của Võ Tông. Đừng nói là chúng ta, có lẽ những thế lực hàng đầu khác ở hạ giới giới cổ võ cũng rất khó nắm giữ được Bắc Vực. Một dấu ấn của thần đã đủ để uy hiếp các cao thủ hàng đầu hạ giới giới cổ võ. Giờ lại thêm một cơ thể bị linh hồn ma thần chiếm giữ, đã đủ để Võ Tông chiếm một vị trí trong thế giới mới rồi. Lời Liễu Như Yên nói khiến đám người có vẻ nghiêm nghị. Chị Liễu, em xin lỗi, trước đó em đã manh động rồi. Hạ Quân chủ động đứng dậy, hơi cúi người xin lỗi Liễu Như Yên. Liễu Như Yên khẽ lắc đầu. Không cần xin lỗi, tôi cũng chỉ biết nhiều hơn các cô các cậu một chút thôi. Nếu không biết Võ Tông có dấu ấn của thần, còn có chỗ dựa là linh hồn ma thần, không chừng tôi cũng ra tay với Võ Tông rồi. Dịch Phi Dương hỏi, chị Liễu, bây giờ chúng ta nên làm gì? Chẳng lẽ cứ chờ mãi ư? Doãn Thiên Kiều tức giận nói, cậu vội gì chứ, chẳng phải Đỗ Trọng đã nói cho ông ta 3 tiếng à? 3 tiếng đủ để ông ta trả lời chúng ta rồi. Liễu Như Yên gật đầu, giờ chúng ta cứ chờ là được, chỉ 3 tiếng thôi. Vừa dứt lời cô ta đã nhíu mày, trầm giọng nói, lại có người đến Võ Tông rồi. Hạ Quân hỏi, chị Liễu, ý chị là người của hạ giới giới cổ võ à? Liễu Như Yên gật đầu, lập tức đứng dậy. Chúng ta qua đó xem sao. Mấy người vội đứng dậy rời đi. Cùng lúc đó ở Võ Tông, các cao thủ hàng đầu Võ Tông đều đứng sau Đỗ Trọng. Trong mặt họ là 2 thanh niên mặc đồ truyền thống. Sau lưng 2 thanh niên này là 2 lão già có khí thế rất mạnh. 2 thanh niên gồm 1 nam 1 nữ, đều khoảng 30 tuổi. Nam thanh niên có khí thế rất gần với thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Còn khí thế của cô gái đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Khí thế của 2 lão già đứng sau lưng họ đáng sợ hơn. Ngay cả Đỗ Trọng cũng không cảm nhận được thực lực thật sự của đối phương. Nhưng có thể khẳng định, có lẽ đối phương đã đạt đến thiên cảnh nhị phẩm. Về phần là cấp bậc nào trong thiên cảnh nhị phẩm thì không biết. Đỗ Trọng nghiêm nghị nhìn về phía đám người hỏi. Chẳng biết các vị tới Võ Tông tôi để làm gì đây? Ông là người đại diện cho Võ Tông à? Nam thanh niên ngạo mạn nhìn về phía Đỗ Trọng, như thể mình là bề trên. Người của Võ Tông đều có vẻ tức giận. Thanh niên này ngông cuồng quá rồi. Đỗ Trọng bình tĩnh nhìn về phía đối phương. Đúng thế, tôi chính là Đỗ Trọng, tông chủ của Võ Tông. Nam thanh niên lạnh lùng nói. Đỗ Trọng chứ gì? Tôi nhìn chúng Võ Tông rồi. Kể từ hôm nay ông phải nghe lệnh tôi, làm việc cho tôi. Ông có ý kiến gì không? Ầm một tiếng mọi người đều xôn xao.

Một khi thua thì sẽ mất cả Bắc Vực, thậm chí cả mạng sống. Liễu Như Yên nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Tề Anh Vệ, lạnh lùng nói. Tề Anh Vệ đừng nói nhiều nữa. Hôm nay tôi đã nói rõ rồi, Võ Tông là đồng minh của Liễu Như Yên tôi. Ai dám nhòm ngó Bắc Vực thì tức là đang đối đầu với tôi. Tề Anh Vệ hơi kinh ngạc. Anh ta nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi. Anh ta đã tung át chủ bài ra, tại sao Liễu Như Yên vẫn dám cứng đầu như thế chứ? Chỉ nhờ năm cao thủ thiên cảnh nhất phẩm bên Liễu Như Yên ư? Về phần Võ Tông trừ Đỗ Trọng ra, Tề Anh Vệ hoàn toàn không thèm nhìn đến người khác. Nhưng sự thật cũng là như thế. Bên anh ta toàn cao thủ thiên cảnh. Trừ Đỗ Trọng, người mạnh nhất Võ Tông, mới đạt đến thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Anh ta có thể giết họ dễ dàng. Nếu vậy thì đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc. Tề Anh Vệ híp mắt nói bằng giọng đằng đằng sát khí, sau đó ra lệnh. Dạ tay đi. Ầm một tiếng, khí thế thiên cảnh khủng khiếp lập tức bao trùm cả Võ Tông. Hai cao thủ thiên cảnh nhị phẩm và bảy cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ bên cạnh Tề Anh Vệ đều lao tới chỗ Võ Tông. Còn Tề Anh Vệ thì xông về phía Liễu Như Yên. Trận chiến sắp bùng nổ rồi. Bên Liễu Như Yên chỉ có năm hộ vệ thiên cảnh nhất phẩm, trong đó ba người có thực lực thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong, còn hai người kia thì có thực lực thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ. Gần như trong chớp mắt, cao thủ của hai bên đã lao vào nhau. Liễu Như Yên và Tề Anh Vệ cùng giao chiến. Hai người vốn là cao thủ mạnh nhất dưới thiên cảnh, có thể đột phá thiên cảnh bất cứ lúc nào. Hơn nữa vì đến từ gia tộc hàng đầu, nên họ đều sở hữu rất nhiều thủ đoạn. Sau khi dốc toàn lực có thể sánh ngang với cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Ngay khi trận chiến bùng nổ, Đỗ Trọng cũng không chần chừ lập tức quát lớn. Tất cả mọi người của Võ Tông tránh xa nghìn mét đi. Cao thủ dưới thiên cảnh rất khó chịu trước trận chiến có cấp bậc thiên cảnh này. Sau khi ra lệnh, Đỗ Trọng cũng lao về phía cao thủ nhà họ Tề. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trăng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm chú ý lắng nghe. Và cũng rất xin lỗi các bạn vì đã để các bạn phải chờ lâu. Nhưng cũng do điều kiện bắt buộc mà mèo phải đợi nguồn truyện ra thì mèo mới có thể gửi tới các bạn được. Một lần nữa, mèo xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi, lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.